Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248, chương 189, lên cấp chakra. Đại xà không biết làm không có ý nghĩa sự tình. Điểm này Hades tự nhiên là biết đến. Hắn cũng từng nhiều lần đã đoán. Tên kia đề xuất với hắn giao dịch. Rốt cuộc là cái gì dự định? Nhưng mà trước mắt tin tức phi thường không rõ. Trong tay hắn tình báo quá ít. Ở đâu? Mantia. Châm trước khoảng khắc, Hades mới hỏi, nếu như một ngày nào đó, ta và các ngươi chủ thành địch nhân, ngươi sẽ bang một bên nào? Bầu không khí trong phòng nhất thời trầm mặc xuống. Qua đã lâu, Mantia mới từ bên cửa sổ đi ra bên ngoài. Bước ra trước cửa, nàng dừng lại một hồi. Cuối cùng chậm rãi mở miệng. Ngươi không biết, chúng ta bắt kiệt tập thuộc về chủ linh hồn Quang Huy. Cũng tức là nước phụ thuộc một dạng tồn tại, miễn là chủ không tiêu vong. Như vậy chúng ta bát kiệt tập sẽ vĩnh tồn. Thế nhưng loại tình huống này, ở một năm trước đã xảy ra thay đổi rất lớn. Ta, vai, sơ mi, chủ đã chặt đứt cùng chúng ta giữa hết thảy liên hệ. Cuối cùng một cái mệnh lệnh thì là, vĩnh viễn theo ngươi, từ ngày đó về sau, bát kiệt tập tiếng xưng hô này. Đem sẽ không lại xuất hiện, mà ba người chúng ta người cũng sẽ vĩnh viễn thuộc về ngươi. Mantra đi rồi, Hạ không 73 Haruka lặng lặng ngồi ở trên ghế salon suy tính. Cực kỳ hiển nhiên, đại xà đã đem Mantra ba người hoàn toàn đưa cho mình. Nàng ấy phiên thoại rất ý tứ rõ ràng, cho dù bài trừ cảm tình phương diện nhân tố, các nàng về sau cũng sẽ hoàn toàn vì Hades tính toán. Lớn như vậy xà rốt cuộc là cái gì dự định đâu? Hades có chút khổ não nắm tóc. Lại nghĩ đến đạo kia không phải khiết chi ấn. Không khỏi vuốt cái trán. Chẳng lẽ là muốn đoạt xá ta? Cực kỳ hiển nhiên. Cái kia căn bản là không thể. Không nói trong thân thể hắn rút ra hệ thống. Đã nói có thế giới chi chủ cách vị hắn. Cũng sẽ không bị một cái thế giới ý thức đoạt xá. Mặt khác, tốt xấu nữ nhi của hắn cũng là Guilty Crown bên trong Gaia. Hắn đối với cái loại này siêu linh thể vẫn còn có chút nghiên cứu. Thế giới ý thức không thể nào biết buông tha thân phận. Tự hạ cách vị đi đoạt xá một nhân loại. Trừ phi hắn nhớ phải lấy Alaya vi tôn. Ngô, đại xà sự tình trước không thèm quan tâm. Chỉ cần mình không ngừng tăng thực lực lên là được. Buông những cái này đoán không ra sự tình. Hades lại đem tâm tư chuyển đến ngày hôm qua. Cùng Ignite đánh một trận. Tuy là cuối cùng kém chút bị hắn siêu tất sát. Bày ra hợp lý vũ trụ cho hài hòa rơi. Thế nhưng mạo hiểm qua đi. Thu hoạch vẫn là rất lớn. Hades nâng lên tay phải của mình. Một đoàn dường như tinh quang vậy sáng chói năng lượng. Xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Năng lực số lượng cùng linh lực kết hợp. Chakra loại năng lượng này rốt cuộc thu được lên cấp. Hắn trên mặt lộ ra mỉm cười. Đã từng động linh cơ một cái suy tưởng của. Vốn cho là không có khả năng. Không ngờ tới cư nhiên tại một trận chiến kia bên trong. Biến hóa không có khả năng biến thành khả năng. Chỉ cần có một tia năng lượng kết hợp thành công. Như vậy khí cùng linh lực là có thể lấy cái này một tia năng lượng làm đầu nguồn. Hợp thành kiểu mới chakra năng lượng. Hiện tại Hades trong cơ thể, nếu như nhắc lại luyện chakra, cũng sẽ không dùng đến thân thể năng lượng cùng tế bào năng lượng. Mà là biến thành khí cùng linh lực. Tiến giai thức chakra có khí cùng linh lực đại bộ phận đặc tính. Tỉ như can thiệp âm tính vị diện. Hoặc là không hề khoảng cách từ trong kinh mạch nhảy vào tế bào vận chuyển. Bát môn độn giáp thuật cũng sẽ không là chỉ có thể dùng đại lượng chakra. Tại thân thể trong gân mạch trùng kích, ngay cả trong thân thể tế bào trong lúc đó, cũng có thể vận chuyển cùng can thiệp. Bất luận là Sekizo, Dạ Khải, còn có Vĩnh Viễn Ám, cũng có thể dùng loại này chakra ở gân mạch cùng trong tế bào. đồng thời hình thành năng lượng vận chuyển lộ tuyến. Ân, quả nhiên không hổ là ta thiết tưởng. Mới năng lượng so với tức giận uy lực to lớn hơn. Hẳn là tăng lên thập bội tả hữu. Còn lại thêm linh lực phiêu miểu cùng thần bí tính. Nói cách khác, khi loại này năng lượng thành hình cái kia phút chốc, Hades thực lực đang ở nguyên bản trên căn bản, gia tăng rồi chọn thập bội. Nói, loại thật lực này, muốn giết chết đại xà, mới có thể làm xong rồi a. Tất, BDCB, lại trong cơ thể ta không phải khiết chi ấn, có thể khỏi bị Gaia sườn công kích. Nghĩ như vậy Hades, tâm lý rốt cuộc buông lỏng. Chỉ cần có thể giết chết đại xà, như vậy thời gian của hắn thiên phú, giải phong liền hoàn toàn không có vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt, liền đi qua hơn nửa năm. Trong đoạn thời gian này, Hades cũng không có lại đi ra, mà là đợi ở trong nhà, lặng lặng nghiên cứu trong cơ thể kiểu mới chakra năng lượng. Đồng thời cải thiện một cái bát môn độn giáp cùng cơ thể thuật vận chuyển lộ tuyến. Hiện tại đã sắp đến hồi kết thúc, mặc dù không có tìm người thí chiêu quá, bất quá dựa theo hắn đại thể thôi diễn, những chiêu thức kia trên cơ bản cũng không có vấn đề gì. Dạ Khải, Siranui đạo quán phía sau núi trong, một cái trông rất sống động trắng muốt hàng dài, kèm theo điểm điểm tinh quang. Quanh quẩn trên không trung mà qua, long thủ cái kia vô cùng dữ tợn răng nanh trong lúc đó. Có thể chứng kiến một cái như ẩn như hiện, mơ hồ không chừng bóng người, năng lượng khổng lồ ánh sáng, để bóng người kia quanh thân không gian đều sinh ra vặn vẹo. Mảnh nhỏ trong phạm vi, thậm chí xảy ra ong ong ong, chói tai chấn động. Oanh, long đầu dường như một đạo thiểm điện. Lấy sao chổi một dạng uy thế, hung hăng đụng vào giữa sườn núi cây trong rừng, kinh người khí lãng thoải mái dựng lên, hầu như che giấu đỉnh đầu liệt dương, cả tòa không cao sơn thể, phần eo dường như bị cái gì cự thú gặm nhắm rớt một khối, tạo thành một cái kinh người chỗ hổng. Hades thân ảnh kèm theo trận này thanh thế thật lớn đám mây hình nấm. Cùng với bồng bột mà sán lạn, như sao thần quang huy vậy tràn lan ra hạt năng lượng. Từ như ẩn như hiện vặn vẹo dưới trạng thái, từ trong hư không dần dần hiển hiện. Quả nhiên a, loại này kiểu mới chakra năng lượng, thật sự là so với năng lực lượng uy lực mạnh nhiều lắm. Nhìn trước mắt hầu như sâu không thấy đáy khổng lồ hầm động. Lại liếc mắt đỉnh đầu che khuất bầu trời đám mây hình nấm. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. May mắn không có tìm người thí chiêu. Nếu không, chỉ sợ là lão nhạc phụ bảo phát hắc ám lực lượng phần trăm chi 2000. Phòng trừng bị cái này một cái Dạ Khải. Cũng phải quá, hắn một chiêu này vẫn chỉ là thuận tay mà phát. Cũng không có dùng ra bao nhiêu năng lượng. Lần nữa cảm thán hai câu. Hades thống nhiên tay nắm cửa từ từ đi phía trước vừa nhấc. Cái kia dường như vụ nổ hạt nhân một dạng đám mây hình nấm. Cư nhiên đang nhanh chóng hướng lòng bàn tay của hắn bay đi. Chỉ chốc lát sau, đã bị hắn dẫn đạo. Một lần nữa đem dưới phương sơn thắt lưng chính là cái kia lỗ hổng thật to tràn đầy. Tốt, còn như trên núi cây cối. Hay dùng âm độn tạo ra a. Sau khi thấy được núi lần nữa khôi phục nguyên dạng, Hades hài lòng cười cười, mới vừa chuẩn bị thi triển âm độn, đạo quán phương hướng, bỗng nhiên truyền ra một cái thanh âm thanh thúy. Hades, người xuyên quần áo thủy thủ mỹ lệ thiếu nữ, đang cười khanh khách đứng ở đàng xa, đối với hắn phất tay thăm hỏi, như một bó yêu nhã đinh hương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.